Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 41. Ta đến. Quyết đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Kataoka trực tiếp thế thân Chris, đứng trọng tài chính vị trí Chris muốn thoát đồ bảo hộ. Kataoka lắc đầu, không cần. Hắn liền như vậy, cái gì đồ bảo hộ cũng không có xuyên. Đứng Catcher Miyuki phía sau, bắt đầu đi, cái gì liền bắt đầu. Như vậy Kataoka đem Miyuki mồ hôi lạnh đều cho dọa đi ra. Như người vậy đối với Picture tạo thành bao lớn áp lực trong lòng không biết sao. Vốn là năm thứ ba ưu thế liền không nhỏ, còn như vậy kéo thiên giá, có phải là quá đáng? Miyuki rất muốn mở miệng nói chút gì, có thể nhìn Kataoka cái kia băng sơn bình thường khuôn mặt, hắn lại không biết nói cái gì tốt, lấy hắn đối với chính mình huấn luyện viên hiểu rõ. Kataoka làm như thế, chắc chắn sẽ không là không có nguyên nhân, to lớn nhất độ khả thi là vì kiểm tra Sawamura can đảm. Đối mặt như vậy Kataoka, Sawamura có thể ném ra thế nào cầu? Chỉ là rất kỳ quái. Sawamura đã từng hai lần bắt toàn quốc quán quân, tuy nói là bóng mềm liên minh bá chủ, nhưng tâm lý của hắn tố chất cùng năng lực chịu đựng không cần kiểm tra chứ. Vẫn là nói huấn luyện viên muốn từ trọng tài chính vị trí, càng thấy rõ ràng Sawamura ném bóng. Hợp tác, ngươi có thể phải cố gắng ném đón lấy này mấy cầu, rất có thể trở thành ngươi tương lai có thể hay không tiếp nhận A trọng yếu sát hạch. Miyuki nghĩ, cho Sawamura đánh ra ám hiệu cố gắng lợi dụng trước cái kia một cầu. Sau khi cầu, muốn càng thêm thận trọng cùng Miyuki, như thế nhìn ra Kataoka ý đồ còn có Chris. Hắn phi thường cảm khái vừa nhập học không tới một tháng Sawamura, càng nhưng đã bước lên A tranh cướp con đường này, cố nhiên có tan ba trạng thái không tốt nguyên nhân, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là Sawamura ném bóng. Đầy đủ khiến người ta liếc mắt đến đây đi. Cố gắng bày ra người ném bóng, để huấn luyện viên nhìn với cặp mắt khác xưa ba đệ nhị cầu. Ở giữa chếch xuống siêu tốc bóng thẳng, xem ra cùng vừa giống như đúc quỹ tích bóng. Có điều quỹ tích bóng nhưng tuyệt nhiên không giống thời cơ không giống. Quỹ tích bóng không giống, biến hóa không giống, liền xem Yuki học trưởng làm sao tới chọn Picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu, lúc này trong ánh mắt của hắn cũng không có Kataoka, càng sẽ không như Chris cùng Miyuki như vậy nghĩ nhiều như thế. Trong mắt của hắn chỉ có Miyuki găng tay, cùng với ngăn cản ở trước mặt đối thủ phải nhanh hơn. Càng nhanh hơn, cầu phải nhanh, nhưng động tác muốn ung dung, xem ra muốn tự nhiên không có uy hiếp, đi. Ngươi, phảng phất hững hờ ném ra cầu như thế, màu trắng tiểu cầu thật giống không ngừng đẩy mạnh hỏa tiễn một chút. Chớp mắt liền đến Yuki trước mắt đến rồi. Yuki cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, hướng về bay tới bóng chày, liền đánh tới Catcher vị trí. Miyuki con người đột nhiên trừng lớn, này một cầu, quá ngọt. Sẽ bị quét bay ra ngoài. Sawamura khả năng quá chú trọng uy lực bóng, không chế bóng xuất hiện sai lệch. Này cầu vị trí quá dễ dàng đánh ra đi tới, quả nhiên Yuki vung chày bắn trúng cầu, binh phẳng phất điện thiểm như thế vung chày mạnh mẽ đánh đang bay tới bóng chày lên xong. Miyuki trong mắt có chút tuyệt vọng, có thể đón lấy phát triển. Nhưng ra ngoài dự liệu của hắn, màu trắng tiểu cầu đánh sau khi đi ra ngoài, ở Picture khâu phía trước rơi xuống đất. Sawamura thật giống đói bụng hổ như thế nhào tới, sau đó dùng găng tay bọc lại đàn hồi bóng chày. Ao hiệp thứ tư, ba lên ba xuống, Sawamura bắt này một vòng thắng lợi song phương 2-2. Miyuki kinh ngạc nhìn Sawamura một chút, không hiểu này ảo thuật là làm sao biến trọng tài chính vị trí. Kataoka xem rất rõ ràng, vừa hầu như là ở cứng đối cứng tình huống, Sawamura ném bóng thể hiện rồi không thua với Yuki vung chày uy lực thêm vào trước cái kia. Breaking ball ảnh hưởng mới có trước mắt kết quả nhưng coi như vậy. Vừa Yuki đánh ra đi cái kia một cầu cũng mau kinh người. Bình thường pitcher ở ném xong cầu sau khi là rất khó điều chỉnh xong. Bảo vệ này một cầu mà Sawamura nhưng làm được. Rất tốt. Đối với kết quả này, Kataoka tựa hồ rất hài lòng. Ai thắng? Hắn hỏi lên như vậy. Mọi người lời nói thật hòa. Hòa, Kataoka tựa hồ rất bất mãn. Làm sao có thể bình đây? Phải có người thua mới được a. Vâng, hòa, mọi người cơ bản cũng gọi tận hứng. Đặc biệt là lại làm Kataoka trước mặt. Một cái biểu hiện so với một cái thành thật. Muôn miệng một lời. Hòa liền hòa, quân tử giao chiến, dĩ hòa vi quý, cái kia không được. Trở lại một vòng, Kataoka không đồng ý. Yêu cầu thêm thi đấu, hết thảy giải thi đấu. Có thể đi tới cuối cùng. Vĩnh viễn chỉ có một nhánh đội ngũ. Một cái người thắng các người quyết đấu. Cũng có thể như vậy, cái này kêu là sặc lừa. Lời đều nói đến đây cái mức. Cái kia bất luận làm sao. Vòng thứ 5 cũng muốn tiếp tục tiến hành. Vậy các người thương lượng chiến thuật đi. Sawamura có chút bình vỡ không cần giữ gìn. Hết cách rồi. Một cuộc tranh tài cùng đồng nhất cái batter giao thủ 5 lần ở Sawamura kiếp trước trải qua bên trong. Còn chưa bao giờ có loại này quyết đấu. Đối với pitcher tới nói là quá bị động. Một vòng cuối cùng liền một cái lượt đánh phân thắng thua được rồi. Kataoka chủ động đề nghị tốt. Tốt. Huấn luyện viên lên tiếng. Tất cả mọi người tự nhiên không có dị nghị ngươi là lão đại. Ngươi định đoạt Yuki. Masuko Turu nóng lòng muốn thử Kominato. Isashiki cũng mắt sáng lên. Liền ngay cả Chris đều rất có hứng thú dáng vẻ mang kính dâm. Kataoka không để ý đến bọn họ. Một mình đi tới batter box, cái cuối cùng. Ta đến, đánh bóng quyết đấu, một mình đấu, một chọi một. Sawamura xuất chiến Kataoka Tessin. Kataoka lần này cử động. Đem tất cả mọi người đều xem bối rối, bọn họ không hiểu. Kataoka vào lúc này đứng lên batter box, là mấy cái ý tứ. Ngài đây là nói rõ muốn đưa đầu người a. Kataoka là cái huấn luyện viên. Thời đại học sinh cũng từng làm tuyển thủ. Mãi cho đến tốt nghiệp đại học. Đều là một cái phi thường có tiếng tuyển thủ bóng chày. Thậm chí nhận được qua vài gia nghề nghiệp đội bóng mời có thể từ tốt nghiệp đại học đến hiện tại. Kataoka cũng có đầy đủ 5 năm không có đường hoàng ra dáng theo người đánh bóng quyết đấu qua mặc. Kể trước người có bao nhiêu thực lực. Một khi quá thời gian dài không có sờ qua chày. Vậy ngươi đánh bóng thực lực, khẳng định là muốn trượt lấy Sawamura vừa ném bóng biểu hiện đến xem. Hắn không phải là nói huấn luyện viên lâm trận nước tới chân mới nhảy, liền có thể khiêu chiến đối thủ. Huấn luyện viên, Kataoka tiên sinh, tiểu các bạn bè cùng Aota, đều muốn mở miệng khuyên Kataoka thay thế năm thứ 3 tuyển thủ xuất chiến. Chuyện này thực sự quá không có lợi, ngươi nói ngươi muốn thắng đi. Không có công lao, lão sư thắng học sinh, này không phải chuyện đương nhiên sao? Có thể ngươi vạn nhất nếu như thua. Cái kia mặt mũi nhưng là ném lớn hơn. Kataoka hiển nhiên không để ý những này. Hắn đưa ra kiến nghị sau khi liền đứng lên batter box. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Sawamura, vậy thì đến đây đi. Sawamura khóe miệng kiều lên. Nếu Kataoka chính mình muốn làm như thế, Sawamura tự nhiên không có phản đối đạo lý. Kataoka chính mình tới tìm ngược. Sawamura là không ngại tác thành có tính toán. Sawamura dung đi tới picture khâu. Chuẩn bị chiến đấu Miyuki cùng Chris liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Miyuki ăn mặc catcher quần áo. Đi tới catcher vị trí vòng thứ 5. Sawamura một mình đấu Kataoka thi đấu sắp bắt đầu. Trận này tiêu hao sắp tới 1 giờ một mình đấu lữ trình.